Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Dưới ánh mặt trời tội ác. 6. Ninh Hoan Tâm không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không, nhưng là nàng cần thiết muốn trả một chút với Mỹ Hoa mới được. Có lẽ là với ngọt ngào chết đối nàng đã kích quá lớn. Lại có lẽ là với Mỹ Hoa cảm thấy hết thảy đều không sao cả đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nàng nhịn không được biểu tình phức tạp nở nụ cười. Là Hoàng lấy săn chết, là ngọt ngào sai. Nàng khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ta vì nhiều kiếm tiền, vì dưỡng gia sống tạm, chỉ có thể cùng lão công cùng nhau đi ra ngoài làm công. Hai tử giao cho cha mẹ chồng mang. Chính là bọn họ ghét bỏ ngọt ngào là cái nữ hài nhi, thường xuyên đối hài tử vừa đánh vừa mắng. Nếu không chính là chẳng quan tâm. Hài tử khuyết thiếu quan ái, không có chính xác giáo dục, tự nhiên thực dễ dàng làm sai sự. Với Mỹ Hoa vĩnh viễn quên không được chính mình ở trong thành làm công thời điểm đột nhiên nhận được kia thông điện thoại. Mỹ Hoa, ngươi mau trở lại đi, nhà các ngươi ngọt ngào giết người, giết người. Khi đó ngọt ngào mới 8 tuổi a, 8 tuổi hài tử như thế nào sẽ giết người đâu. Với Mỹ Hoa lúc ấy thật sự tưởng thân thích trò đùa dai. Kết quả nàng ở trong điện thoại nghe được bà chửi rủa thanh, nghe được hài tử tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Với Mỹ Hoa không dám chậm trễ, lập tức tìm được còn ở công trường làm việc lão công. Hai người vội vã về tới quê quán. Bọn họ quê quán là cái thực hẻo lánh thôn, giao thông không phát đạt, tư tưởng cũng thực lạc hậu. Với Mỹ Hoa cùng trưởng phu về đến nhà liền nhìn đến bị đánh mình đầy thương tích ngọt ngào. Nghe xong trong thôn người tự thuật, với Mỹ Hoa mới biết được, ngọt ngào cùng đường ca nữ nhi vì tranh đoạt một cái món đồ chơi, nàng đem kia hài tử đẩy hạ hà. Đứa bé kia chính là Hoàng lấy san, so ngọt ngào tiểu một tuổi nữa. Nữ hài tử ở cái kia trong thôn bị cho rằng là bồi tiền hóa. Nhưng là Hoàng lấy san cha mẹ như cũ không thuận theo, không buông tha. Với Mỹ Hoa cha mẹ chồng đều đã đem ngọt ngào đánh hơi thở thoi thóp. Trong thôn người còn có những cái đó thân thích lại cũng không chịu buông tha bọn họ. Bởi vì trong thôn người đều biết với Mỹ Hoa cùng chính mình lão công ở trong thành làm công kiếm lời, mọi người xem đỏ mắt, cũng ghen ghét. Còn có một nguyên nhân, chính là với Mỹ Hoa lớn lên xinh đẹp, liền tính bởi vì không bằng cấp không tri thức ở trong thành chỉ có thể làm thực dơ rất mệt sống. Trở lại trong thôn, nàng như cũ so với kia chút mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông thôn phụ nữ nhóm không biết xinh đẹp nhiều ít lần. Người nhà quê đều kết hôn sớm, khi đó với Mỹ Hoa mới hơn 20 tuổi, đúng là tốt nhất tuổi. Cho nên trong nhà đã xảy ra chuyện này, thực mau liền có người đem chủ ý đánh tới với Mỹ Hoa trên người. Kia đoạn ký ức là với Mỹ Hoa nhất không muốn hồi tưởng. Nàng cảm thấy thực ghê tởm, thực tuyệt vọng. Bởi vì thiếu bối tiền, trưởng phu của nàng cha mẹ chồng cư nhiên chủ động đưa ra làm nàng bồi người đi ngủ. Nàng cự tuyệt, trưởng phu liền lấy ngọt ngào hết giận, nói nàng chọc họa ra mạng người. Thật sự không có tiền bồi liền đem nàng gả cho trong thôn lão quang côn đổi lễ hỏi tiền. Không ai biết ta cùng ngọt ngào đều đã trải qua cái gì. Một cái vô tâm chi thất, đổi lấy có lẽ là cả đời cũng vô pháp vãn hồi bi kịch. Với Mỹ Hoa không có khóc, nước mắt đại khái đều chảy khô đi. Sau lại, ta mang theo ngọt ngào trốn thoát. Kia hài tử trở nên thực mẫn cảm, Ta chỉ có thể mang nàng ở tại ít người địa phương. Tìm tốt nhất bác sĩ tâm lý trị liệu nàng. Chính là, ta không bản lĩnh không bằng cấp. Ta dựa cái gì dưỡng nàng a? Với Mỹ Hoa có chút tự giễu cười cười. Ta chỉ có thể đi làm kia hành. Trong bóng đêm chức nghiệp, ta biết từ đây sau, ta cả đời đều không dám ngẩng đầu làm người. Chỉ có thể sống ở trong bóng tối. Nhưng là ta không ngại. Ta chỉ nghĩ làm ta nữ nhi có thể sống ở dưới ánh mặt trời. Nàng không ngại chính mình nhiều dơ bẩn, nhiều xấu xa. Nàng hy vọng ngọt ngào có thể đi ra bóng ma. Ngọt ngào là làm sai. Nhưng là trận này bi kịch. Chẳng lẽ chỉ có nàng một người trách nhiệm sao? Đem như vậy trầm trọng trách nhiệm đè ở một cái 8 tuổi hài tử trên người. Này chẳng lẽ chính là công lý? Chính là chính nghĩa sao? Vé tháng thêm càng một. Hết chương.